Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2097, chương 2098, Huyền Cơ phân thân ra. Đại nhân, hôm nay ngược lại là thống khoái, chỉ là chúng ta Bắc Hải Thiên Lãng quân cuộc sống sau này, chỉ sợ không dễ chịu lắm. Toàn bộ nhân ma chiến trường quân pháp hệ thống, sợ cũng sẽ tìm đến chúng ta khuyết điểm. Nhìn xem xanh mặt đi xa quân pháp quan hô duyên khổ. Cổ Thiết Kỳ là một mặt lo lắng. Kỳ thật, Cổ Thiết Kỳ lo lắng cũng là rất có đạo lý. Đại Chu quân pháp quan là trực tiếp hướng thống soái phụ trách. Giống như Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân bên trong cũng có quân pháp quan. Những này quân pháp quan chính là trực tiếp hướng về Diệp Chân phụ trách. Mà nhân ma chiến trường soái cấp quân pháp quan, bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, kỳ thật đều là nhân ma chiến trường đại đô đốc cơ nguyên. Mà nhân ma chiến trường theo đại khái phương vị, chia làm đông, tây, nam, bắc, bên trong năm đại chiến khu, mỗi cái chiến khu, các chỉ bố trí một vị soái cấp quân pháp quan, giống như nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ chú quân chiến trường. Là thuộc về nhân ma chiến trường phía sau cùng đông bộ chiến khu. Mà Hồ Duyên Khổ cũng là đông bộ chiến khu duy nhất một vị soái cấp quân pháp quan. Bình thường, đảm nhiệm soái cấp quân pháp quan đều là nhân ma chiến trường đại đô đốc ly thân vương cơ nguyên thân tín bên trong. Mà có thể đảm nhiệm đông bộ chiến khu đại đô đốc phủ xung quanh chú quân khu soái cấp quân pháp quan. Đều là ly thân vương cơ nguyên thân tín bên trong thân tín. Như vậy Hồ Duyên Khổ lực ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Chỉ cần Hồ Duyên Khổ phát một câu nói, toàn bộ nhân ma chiến trường các cấp quân pháp quan đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách nhằm vào Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân. Quân pháp cái đồ chơi này, mặc dù nói là rất rõ ràng, tất cả đều là khuôn sáo, nhưng mà người cũng phải nhìn làm sao thi hành. Tỉ như trong đó có một cái doanh địa không sạch người, chủ quan trượng 10, nhưng mà cái này doanh địa sạch sẽ mức độ liền không tốt giới định. Thật muốn tìm khuyết điểm, người chính là có vài miếng lạc diệp cũng có thể xưng là không sạch. Nếu là quân pháp quan thật muốn theo điều lệ thi hành, cũng không có tâm bệnh, người cũng không còn cách nào khác. 10 trượng không nhiều, nhưng mỗi ngày như vậy chị, khỏi phải nói có bao nhiêu làm người buồn nôn. Huống chi, quân pháp quan muốn chỉnh người, có rất nhiều phương pháp, đây mới là Cổ Thiết Kỳ lo lắng vị trí. Tìm khuyết điểm, người lo lắng cái này. Diệp Chân khóe miệng, đột nhiên hiện lên một tia lực lượng thần bí nụ cười. Đúng vậy a, đại nhân. Thật muốn có quân pháp quan không ngừng tìm khuyết điểm, bất kể là đối với quân đội huấn luyện, còn là quân đội cơ mật, lại hoặc là binh sĩ, ảnh hưởng đều lớn vô cùng. Cổ Thiết Kỳ khổ nói, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết thỏa đáng. Câu nói này, Diệp Chân nói chém đinh chặt sắt, cực kỳ kiên định, lý giải Diệp Chân tính cách Cổ Thiết Kỳ, cũng là không còn nhiều lời. Chỉ có thể là một đầu buồn bực. Vừa rồi Minh Đường bồi thường, lấy ra một thành, thưởng cho hôm nay tham chiến 2.000 binh sĩ, lấy thêm ra 4 thành, mua sắm dê bò rượu ngon, khao thưởng toàn quân. Diệp Chân nói ra, chấp trưởng quân đội, trọng yếu nhất chính là làm đến thưởng phạt phân minh. Mấy hơi về sau, theo Cổ Thiết Kỳ tuyên bố Diệp Chân quyết định, từng cái bị thương 2.000 Bắc Hải Thiên Lãng quân, tuôn ra ngút trời tiếng hoan hô sóng, nguyên một đám giống như điên cuồng hô to tên Diệp Chân. Trong đôi mắt, tràn đầy vẻ điên cuồng. Hôm nay chuyện này, quá hết giận, nhà mình đại soái làm quá đã nghiền, loại trừ quân pháp quan di chứng bên ngoài. Quả thực có thể nói hoàn mỹ, nhìn xem những binh lính này trong đôi mắt vẻ điên cuồng. Cổ Thiết Kỳ rõ ràng, từ hôm nay trở đi, cái này 2.000 Bắc Hải Thiên Lãng quân, từng cái đều sẽ trở thành đại soái Diệp Chân tử trung. Để bọn hắn thay đại soái Diệp Chân đi chết, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Việc này, rất nhiều người cả một đời đều làm không được, mà Diệp Chân trong thời gian ngắn liền làm được. Đột nhiên, Cổ Thiết Kỳ ý thức được, có lẽ Diệp Chân chính là một trời sinh thống soái đâu. Nhìn xem gieo hò đám binh sĩ, Diệp Chân trên mặt mang nụ cười thản nhiên, một cái thống soái rất hưởng thụ, ước chừng chính là cái thời khắc này. Bất quá, Diệp Chân cũng không thể vào xem lấy hưởng thụ, làm qua Đông Trinh thống soái Diệp Chân, rất rõ ràng cùng toàn bộ quân pháp quan đối đầu kinh khủng hậu quả. Nói thẳng ra, cái kia cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt. Diệp Chân hôm nay làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Quân pháp quan bản thân liền là thống soái khống chế quân đội một chuôi lưỡi dao. Lấy nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên thái độ đối với Diệp Chân, nhân ma chiến trường quân pháp quan bọn họ vốn là muốn đối tận lực nhằm vào Diệp Chân. Hôm nay chàng này rơi đấu chính là chứng minh. Như vậy, Diệp Chân tại sao phải cho bọn họ mặt mũi? Có cho hay không đều là một kết quả, còn không bằng sung sướng mau mau đánh mặt dễ chịu, cần gì quỳ liếm. Bất quá, vừa rồi đánh mặt Diệp Chân dễ chịu là dễ chịu, nhưng mà thoải mái xong sau còn phải giải quyết tốt hậu quả. Quân pháp quan hệ thống thật rất phiền phức. Bất quá, cái này giải quyết tốt hậu quả kế sách Diệp Chân đã sớm nghĩ kỹ. Nói cho đúng, tại soái cấp quân pháp quan Hồ Duyên Khổ vừa mới đến an vị sai lệch cái mông thời điểm, Diệp Chân đã nghĩ kỹ giải quyết tốt hậu quả kế sách. Một trận cùng Thiên Minh Hầu Quốc Thiên Minh Thiết Quân rời đấu, bị trở về 2000 binh sĩ, nói khoác thành đại thắng, vốn chỉ là cúi đầu tạ lỗi Thiên Minh Thiết Quân nguyên soái Minh Đường, bị binh sĩ truyền thành quỳ xuống tạ lỗi, không ngại lượng cung ứng bao ăn no ăn thịt, nước chảy giá bưng lên nhưng hạn lượng rượu, để Bắc Hải Thiên Lãng quân trong quân doanh tiếng hoan hô ngút trời. Cái này cùng vẻn vẹn cách 5 dặm Thiên Minh Thiết Quân quân doanh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Toàn bộ Thiên Minh Thiết Quân trong quân doanh đen như mực, chỉ có điêu đầu ánh sáng cùng không lời hâm mộ. Rất nhiều cùng áo nghỉ ngơi Thiên Minh Thiết Quân binh sĩ, cổ họng không ngừng nhún nhún, nghĩ đến Bắc Hải Thiên Lãng quân khối thịt lớn chén rượu lớn thoải mái khối bộ dáng. Suy nghĩ lại một chút ban ngày nhà mình quân doanh đến truyền đến cực kỳ uất ức tin tức, nhất là nghe nói nhà mình nguyên soái đều cúi đầu thậm chí là quỳ xuống chí khiểm. Cái kia uất ức sức lực thì khỏi nói, càng cái khác hâm mộ Bắc Hải Thiên Lãng quân. Bất quá, so với Thiên Minh Thiết Quân quân doanh càng đè nén địa phương, lại là nhân ma chiến trường quân pháp quan đại doanh. Nơi này, chú đóng trọn vẹn 3 vạn tên toàn thân hắc y quân pháp cấm vệ cùng các cấp quân pháp quân. Xưa này đều ngột ngạt cực kỳ, chớ nói chi là nơi này chủ quan soái cấp quân pháp quan Hồ Duyên Khổ tâm tình không tốt. Toàn bộ quân pháp quan trong doanh địa thở mạnh cũng không dám một tiếng. Trong soái trướng, Hồ Duyên Khổ nhìn xem ánh đèn cùng phê bình tiếng ngút trời Bắc Hải Thiên Lãng quân quân doanh phương diện, một mặt âm trầm, tin tức đều phát ra ngoài sao? Trong bóng tối, một cái hắc y tướng cấp quân pháp quan thấp giọng nói, đại nhân, đã truyền tin cho Tây, Bắc, Nam, bên trong tứ đại chiến khu quân pháp đồng liêu, bọn họ bày tỏ, chỉ cần Bắc Hải Thiên Lãng quân đến bọn họ khu vực quản lý, liền sẽ tận tâm tận lực thật tốt khoản đãi Bắc Hải Thiên Lãng quân. Khoản đãi, hai chữ, tên kia tướng cấp quân pháp quan cắn rất nặng, rất tốt. Hồ Dương Khổ nhẹ gật đầu, nhìn sắc trời một chút, lại hỏi, giờ gì? Bẩm đại nhân, nhanh giờ hợi ba khắc, rất tốt. Hồ Dương Khổ khóe miệng xuất hiện một tia tàn khốc, chưa từng có bất cứ người nào dám không cho ta cái này quân pháp quan mặt mũi. Đã nhưng họ Diệp này ngông cuồng như thế. Như vậy, tối nay, chúng ta có thể thật tốt cho hắn một điểm màu sắc. Đại nhân nói là, hắn không phải khao thưởng toàn quân ư. Như vậy bản quan liền muốn để hắn khao thưởng biến thành xử phạt. Nói đến đây, Hồ Duyên khổ phất một cái áo choàng. Đi, mang theo 1000 cái huynh đệ. Theo bản quan đi tới Bắc Hải Thiên Lãng quân doanh địa. Đi tìm khuyết điểm, nói cho bọn hắn, hôm nay chúng ta quá khứ là trứng gà bên trong chọc xương cốt. Mỗi người tìm ra khuyết điểm, nếu là ít hơn 5 nơi, trở về bản quan tự mình cho hắn hành hình. Hồ Duyên khổ quát, là đại nhân, thuộc dưới lập tức truyền lệnh. Hồ Duyên khổ trên mặt tràn đầy ý lạnh, cùng một sát na, lẳng lặng ngồi tại trung quân trong đại trướng, không có tham gia ăn uống tiệc rượu đại nhĩ đoá. Nhiếp Đinh lỗ tai giật giật, liền đem thanh âm đưa vào Diệp Chân trong tai. Đang tiếp thụ các tướng sĩ mời rượu, Diệp Chân khóe miệng đột nhiên hiện lên một tia cười lạnh. Trứng gà bên trong chọc xương cốt a hát, thật đúng là muốn tìm sự tình a hát, nhưng mà liền nhìn ngươi có hay không cơ hội kia. Khóe miệng nụ cười hiện lên nháy mắt, Diệp Chân đem vỏ rượu trong tay bỗng nhiên hướng phía trước một đưa. Cùng đưa cho hắn mời rượu giáo úy vỏ rượu bỗng nhiên đụng va vào nhau. Vỏ rượu chia 5 xẻ 7, rượu dịch bắn tung tóe thời khắc, ai cũng không có chú ý tới. Diệp Chân thân hình có chút lắc lư một cái, vẻn vẹn 2 cái hô hấp, dùng thận ảnh phân thân thay đổi chân thân, tóe trốn vào đến trên bầu trời. Diệp Chân liền ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuất hiện ở bên ngoài 15.000 dặm, lại hướng phía trước 2.000 dặm, chính là đông bộ chiến khu quân pháp quan nơi đóng quân. Lúc này, đầy khắp núi đồi hoa cỏ đều tại nói cho Diệp Chân một việc: soái cấp quân pháp quan Hồ Duyên Khổ đang mang theo 1.000 quân pháp cấm vệ rời đi quân pháp quan quân doanh, hướng về phía này nhanh chạy tới. Cái phương hướng này là bay hướng Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân quân doanh phương hướng. Khoảng cách 2.000 dặm, đối với tu vi cao tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong Hồ Duyên Khổ, cùng một đám tu vi cao tới huyền cung cảnh hậu kỳ quân pháp cấm vệ mà nói, liền nửa khắc đồng hồ thời gian đều không dùng đến. Chừng 100 cái hô hấp về sau, Diệp Chân ánh mắt nơi xa liền thấy đám kia nhanh độn tới lưu quang. Toàn bộ quân pháp quan hệ thống, tối nay qua đi, ta cũng phải muốn nhìn một chút, có mấy cái gan lớn không muốn mạng. Trong tiếng cười lạnh, Diệp Chân huyền cơ phân thân đột ngột xuất hiện, rồi rào mà quỷ dị ma tộc khí tức đột ngột lóe lên liền biến mất, gần như là xuất hiện nháy mắt. Tam nhãn ma tộc phân thân bộ dáng huyền cơ phân thân, tại thận long châu thái cổ thận khí gia trì bên dưới, liền thay đổi cái bộ dáng. Chiến hồn huyết kỳ huyết quang cuốn một cái, huyền cơ phân thân liền vượt qua 1000 dặm khoảng cách, xuất hiện ở nhanh chạy tới Hồ Duyên Khổ dẫn đầu một đám quân pháp cấm vệ trước mặt. Không hiểu chính muốn xé rách màng nhĩ ma âm, trong chớp mắt liền xuyên qua đầy cái này giữa cả thiên địa. Rồi rào như biển đạo cảnh ma tộc khí tức, tựa như là sấm mùa xuân đồng dạng nổ tung. Soái cấp quân pháp quan ở trong nháy mắt này trực tiếp sợ ngây người. Ma tộc, nơi này chính là nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ đóng giữ trọng địa, làm sao lại có ma tộc xuất hiện đâu? Lớn mật đến đâu ma tộc cũng không dám xuất hiện ở đây. Con mắt trừng lớn nháy mắt, chói tai ma âm liền để hắn tiên thiên thần hồn kịch liệt rung động, cả người như uống rượu say đồng dạng lay động một cái. Hồ Duyên Khổ sau lưng 1000 quân pháp cấm vệ thì tới tấp, giống như là bên dưới như sủi cảo từ trên bầu trời rơi xuống. Cũng là ở trong nháy mắt này, Diệp Chân huyền cơ phân thân một bước liền xuất hiện ở Hồ Duyên Khổ trước mặt, một quyền đánh xuống, lấy tam nhãn ma tộc kinh khủng thân thể lực lượng còn có thu hoạch được thượng cổ ma thần Ngôn Khải truyền thừa về sau đột phá đến đạo cảnh lực lượng. Một quyền, Diệp Chân Huyền cơ phân thân, vẻn vẹn một quyền, liền đem xoáy cấp quân pháp quan Hồ Duyên Khổ đập thành một đoàn thịt nát huyết tương. Hồ Duyên Khổ thoát ra tiên thiên thần hồn còn chưa kịp kêu thảm, liền bị nuốt vào huyền cơ phân thân đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ bên trong. Chiến hồn huyết kỳ lại lóe lên, huyền cơ phân thân trong chớp mắt biến mất, cùng một chỗ biến mất. Còn có vừa rồi sấm mùa xuân đồng dạng nổ tung ma tộc đạo cảnh khí tức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,